Gì mà mỏ vàng, mỏ kim cương, quặng của các loại đá quý đều có hết. Cần tài liệu gì tôi phân phó tiên đồng phía dưới đi hái là được. Không có phí sức gì hết. Cuối cùng, chức nữ cười, các cô cứ kiên định mà mặc, không cần tính tiền với tôi. Cố gắng tìm cơ hội nâng đỏ tôi là được. Lý Tiểu Tiểu nghe hồng hồng hỏa hỏa, hốt ha hốt hoảng. Vậy nên, công ty tiếp sau ông thổ trồng hoa cỏ giá trị chục triệu. Huyền phinh đá quý chất đầy đất, thân văn duệ mọc đầy đầu dâu nhân sâm. Lại tới một chức nữ thổ hào có rất nhiều quặng. Lý Tiểu Tiểu cảm thấy, công ty mình cách phá sản càng ngày càng xa. Đậu hủ hạnh nhân, cách trương.